Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 493, nghỉ ngơi. Tiểu Bạch vừa nghe thấy, bản thân lại bị người hiểu lầm thành chó, lớn tiếng kháng nghị nói: "Tiểu Bạch không phải chó lạp, Tiểu Bạch là linh hồ lạp." Oa, Đào Yêu Yêu cả kinh. Cái này chó biết nói chuyện. Nhân gia không phải chó lạp. Không phải chó lạp, không phải chó. Chuyện trọng yếu nói 3 lần a. Tiểu Bạch khí đến tại Sầm Vũ Kiều bắp đùi trên đụng. Quy, ân, Tiểu Bạch là linh hồ nhất tộc đây. Sầm Vũ Kiều giới thiệu nói. Là tử tinh sơn mạch vật hy hữu loại. Là Lâm Phong tỷ tỷ Lâm Huân Nhi giao cho ta. Nga, minh bạch, Đào Yêu Yêu một bộ ta minh bạch bộ dáng. Đưa tay đi sờ Tiểu Bạch đầu nhỏ. Thật đáng yêu tiểu hồ ly. Nhân gia không phải một loại hồ ly a. Nhân gia là linh hồ nha. Tiểu Bạch lại ngạo kiều đặc biệt cường điệu một lần. Nhưng nhìn thấy tay Đào Yêu Yêu tay đưa ra ngoài. Vừa mềm sập sập ngã xuống. Người có muốn hay không? Ôm một hôi ta. Tiểu Bạch bị Đào Yêu Yêu sờ mấy lần. Nghiêng thân thể nằm. Nhọn hồ ly miệng động động. Quái. Người cái này chỉ tiểu sắc hồ ly. Nhìn thấy mỹ nữ liền hăng hái. Sầm Vũ Kiều đưa tay nhẹ nhàng đánh Tiểu Bạch thoáng cái. So ngươi cái kia tính lãnh đạm chủ nhân mạnh hơn nhiều. Ha ha a, Tiểu Bạch cậu thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, Đào Yêu Yêu ôm lấy Tiểu Bạch. Tiểu Bạch không phải chó lạp. Chấm ngoặc kép, Thiên Thủy Học Viện đám người rời đi đường thành đại đấu hồn quán thời điểm. Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu vẫn như cũ lưu tại thính phòng trên. Ghi chép cái khác học viện đội viên, dùng ra hồn kỹ, cùng bọn họ tài liệu tương quan. Thiên Thủy Học Viện đám người, tập hợp đến một nhà tiệm cơm trong. Đám người khẳng định, Lý Điệp Y tựa hồ có chút mệt mỏi, giặt dẹo úp sấp trên mặt bàn, gối đến bản thân cánh tay trên. Điệp Y, người làm sao rồi? Thượng Quan Vân Khởi đặc biệt đem Vương Trác Thần gạt mở. Ngồi vào Lý Điệp Y bên cạnh. Hồn lực phát ra rất mạnh miệng, nhân gia sẽ mệt mỏi nha. Thắng tranh tài, Lý Điệp Y tâm tình vô cùng tốt, hướng Thượng Quan Vân Khởi ngon lành là cười một tiếng. Ta nhỏ cái thần a, như vậy xinh đẹp, Thượng Quan Vân Khởi ở trong lòng thán phục nói. Lý Điệp Y cười một tiếng, phá lệ kinh diễm, Thượng Quan Vân Khởi đều nhìn ngốc. Ai nha, ngươi xem cái gì đây? Lý Điệp Y bị Thượng Quan Vân Khởi theo cái ngây dại hán một dạng. Nhìn chằm chằm đến có chút ngượng ngùng. Quay đầu đi, Thượng Quan Vân Khởi hèn tỏa cười hắc hắc. Cẩn thận từng ly từng tí vươn tay. Vuốt ve Lý Điệp Y tóc dài. Vân Khởi nha, thân vì ngươi anh em. Ta đoàn thời gian chiến tranh sau. Liền như vậy một chút thời gian. Bắn ra ngoài gần tới trên 100 mũi tên đây. Ta tiêu hao cũng rất lớn. Nhàm chán Vương Trác Thần lại gần, nháy nháy con mắt, khoe khoang phong tao nói. Người nhà cút đi, Thượng Quan Vân Khởi đem hắn đẩy ra. Ta xu hướng tình dục vô cùng bình thường. Người một lần bắn trên 100 mũi tên, ta một lần bắn 4 ức. Chấm ngoặc kép, ai u ta đi. Vương Trác Thần ghét bỏ mà đánh rơi Thượng Quan Vân Khởi cánh tay. Thượng Quan Vân Khởi a, người cái này người quá bẩn, không biết xấu hổ. Còn 4 ức, thân thể ngươi có tốt như vậy sao? Lý Điệp Y lại quay đầu, tò mò hỏi, các ngươi đang nói chuyện gì? Cái gì 4 ức? Không có việc gì, không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta tại nói hưu nói vượn. Thượng Quan Vân Khởi tranh thủ thời gian phủ nhận. Đây là nam sinh ở giữa tiểu nói giỡn. Chúng ta nói đùa. Lý Điệp Y, nga, một tiếng. Nhắm mắt lại. Tiếp tục tựa vào bản thân cánh tay trên, nhắm mắt dưỡng thần, Thượng Quan Vân Khởi hết sức chuyên chú, nhìn chăm chú lên nàng thật dài lông mi, mịn bóng loáng da thịt, trong lòng nổi lên một tia ngứa lạ khó nhịn dục vọng. Rất muốn lén lén lút lút hôn nàng một cái, đáng tiếc, tại Vương Trác Thần quấy rối dưới, Thượng Quan Vân Khởi cũng có điểm sợ, không tìm được thành công hạ miệng cơ hội, tới đi. Chúng ta ngắn gọn họp bỏ túi. Tổng kết thoáng cái hôm nay tranh tài. Tôn Thanh Châu buồn bực thanh âm vang lên. Ăn nói có ý tứ tinh tinh trên mặt. khó được lộ ra một tia tiếu dung. Hôm nay, Thiên Thủy Học Viện biểu hiện thực sự là tương đối khá. Cho dù là Tôn Thanh Châu, tại lúc trước đều không có nghĩ tới Thiên Thủy Học Viện có thể đem đầy điểm 184 phân toàn bộ bỏ vào trong túi. Một ít nhất lưu học viện đụng trên cùng tổ nhị lưu học viện lúc cũng sẽ vô ý thua mất một lượng chàng một mình đấu đối kháng. Nhất là thiếu sĩ tổ tranh tài, lật xe tỷ lệ càng lớn. Thiên Thủy Học Viện hôm nay biểu hiện khả năng thẳng bức nhất lưu học viện. Trước gọi thức ăn đi. Thượng quan Vân Khởi Đình chỉ dình coi Lý Điệp Y, chen miệng vào nói, đói bụng, này đi. Lưu Đông nói, kêu điếm tiểu nhị tới bắt thực đơn. Tả Ngôn Đường cũng không có cùng mọi người cùng nhau ra tới tham gia tiệc ăn mừng. Trên thực tế, Thiên Thủy Học Viện đám người rời đi phòng nghỉ, xuất phát đi đến đợi chiến khu sau. Tả Ngôn Đường vẫn không có xuất hiện. Thiên Thủy Học Viện đám người ăn uống no đủ, tổng kết hoàn tất, lại trở về nội viện. Lâm Phong còn vô cùng quan tâm cho Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu gói mấy phần đồ ăn. Đương bọn họ về tới nội viện thời điểm, bụng đói ục ục Đào Yêu Yêu cùng Hoa Chỉ Nhu đã ở nơi nào chờ lấy. Lâm Phong lại tại nội viện trong đợi một hồi, nghe Đào Yêu Yêu vừa ăn cơm vừa cho mọi người chia tích ngày mai thế cục. Ngoặc kép, chúng ta vẫn là giống như hôm nay một dạng, muốn lên một cái thật sớm, tiến đến phòng nghỉ nhận lấy xuất chiến thứ tự thời gian biểu. Sáng sớm hôm nay lên đến sớm là có lễ khai mạc, tại sao sáng sớm ngày mai còn muốn lên sớm như vậy? Không phải không có mở màn thức sao? Thu Thiên đến, thu mệt mỏi a, cần ngủ nhiều. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân Khởi oán trách nói. Xuân khốn, thu mệt mỏi, hạ ngủ gật, giấc ngủ mùa đông, người một năm bốn mùa đều không có cái tinh thần thời điểm. Lý Điệp Y hướng Thượng quan Vân Khởi lật cái khinh bỉ nhìn, lễ khai mạc xác thực là không có. Đào Yêu Yêu giải thích nói, bất quá, chúng ta vẫn là đến đi sớm, bởi vì lễ khai mạc thời gian bị tranh tài thay thế. Ngày mai lần thứ nhất tranh tài sẽ dựa theo hôm nay lễ khai mạc thời gian tiến hành. Đương nhiên, kết thúc cũng sẽ sớm một chút. Quốc Tử Giám lão gia gia nhóm có thể lười. Bọn họ khẳng định tại hôm nay đã sớm đẩy tốt ngày mai xuất chiến thứ tự thời gian biểu. Nhưng liền là kìm nén không phát, nhất định muốn chờ đến ngày mai buổi sáng. Ai, Quốc Tử Giám lão gia gia nhóm, thật đáng ghét. Thượng quan Vân Khởi lại oán trách nói. Lão gia hỏa nhóm vừa đến ban ngày đi ngủ không đến, còn mang ta lên nhóm cùng nhau rằng co, không thể chỉ phái một người hay sao? Dẫn tới xuất chiến thứ tự thời gian biểu, sau đó dùng nữa định vị truyền tin ngọc giấy, thông chi những người khác, lúc nào tới, nhiều như vậy tốt, cái này thật đúng là không được. Đào Yêu Yêu lắc đầu nói, vạn nhất chúng ta là trận đầu, thời gian là không còn kịp. Quốc Tử Giám cùng Đường Thành vòng loại tái sự tổ ủy ban phân phát xuất chiến thứ tự thời gian biểu thời gian vừa vặn cắm ở trận đầu trước khi bắt đầu tranh tài. Chấm ngoặc kép, nga, tốt đi. Chấm ngoặc kép, Thượng quan Vân Khởi bất đắc dĩ sụi lơ đến cái ghế trong. Ngày mai, chúng ta khả năng luân không? Không có tranh tài, cũng có khả năng đánh với Đường Thành giống giác Tê Học Viện. Cũng có khả năng đánh với Đường Thành Tử Quang Học Viện. Đào Yêu Yêu tiếp tục nói. Hôm nay, ta và Chỉ Nhu cũng nhìn giống giác Tê Học Viện cùng Tử Quang tranh tài. Giống giác Tê Học Viện cuối cùng lấy đắc thắng bén. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên. Chúc Đường Đường tất cả thư hữu nhóm chín thắng vui vẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.